Tuy nói như vậy nhưng nàng cũng thật sự có ý nghĩ muốn đánh một trận với Tôn Bác Văn. Anh rất ít khi đánh nhau với người khác. Hạ Thiên lười biếng nói. Kiều Phượng Nhi lại sinh ra xúc động muốn đánh người, lưu manh này còn xấu hổ hay không, rõ ràng không biết xấu hổ mới nói ít đánh nhau. Hắn đến thành phố Sang Hải 2 tháng nhưng số lần đánh nhau đã vượt qua con số 100, mỗi ngày ít nhất cũng hơn một lần. Anh nói xem, ngoài hôm nay có ngày nào anh không đánh nhau? Kiều Phượng Nhi căm giận chất vấn. Hạ Thiên lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kiều Phượng Nhi. Anh nói em ngốc đâu có sai, đây không phải là anh đánh nhau, anh đánh người. Anh mới ngốc. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã sống lên. Đánh nhau và đánh người có khác nhau sao? Em đúng là ngốc đến mức không còn thuốc chữa. Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Kiều Phượng Nhi. Đánh nhau và đánh người hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần anh đều đánh người ta không làm gì được anh. Vì vậy rõ ràng là đánh người, không phải đánh nhau. Bây giờ em hiểu chưa? Kiều Phượng Nhi lập tức hiểu rõ, nàng rất muốn phản bác lời nói của Hạ Thiên, nhưng cũng thấy đối phương có lý, vì mỗi lần hắn đều đánh người, hình như không tính là đánh nhau. Lưu manh chết tiệt, rõ ràng không có học, sao giỏi ngụy biện như vậy? Kiều Phượng Nhi căm giận mắng. Khi thấy bộ dạng của Kiều Phượng Nhi thì trên gương mặt tuyệt mỹ của Kiều Tiểu Kiều không khỏi lộ ra nụ cười. Phượng Nhi, em đừng đấu võ mồm với chồng, em không phải là đối thủ đâu. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì càng buồn bực. Tuy nàng không muốn thừa nhận điều này, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Dù là nàng nói chuyện hay ra tay đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhất định là số mệnh bị Hạ Thiên ức hiếp. Đúng lúc này xe chạy vào cổng chính Kiều gia, ngay sau đó dừng lại bên ngoài biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Bốn người nhanh chóng đi vào biệt thự, Kiều Phượng Nhi vội vàng vào phòng bếp, nàng quyết định đi làm cơm, như vậy sẽ không phải nhìn thấy lưu manh đáng ghét. Vì chỉ cần nhắm mắt làm ngơ coi như không có Hạ Thiên thì nàng sẽ cảm thấy tốt hơn. Mệt mỏi quá. Một âm thanh lười biếng truyền vào trong tai mọi người, sau đó một mỹ nữ có dáng người như ma dược và bộ váy trắng như tiên nữ đi đến, đúng là Liễu Mộng. Khi thấy Hạ Thiên ở phòng khách thì trên mặt Liễu Mộng lộ ra nụ cười hân hoan, nàng vừa rồi còn than mệt, bây giờ hình như lại có sức lực, nàng nhào vào lòng Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu về rồi, đúng là quá tốt, chị đang muốn tắm rửa. Chị Mộng Mộng, chị tắm rửa thì có liên quan gì đến vấn đề Hạ Thiên có về hay không? Kiều Hoàng Nhi cẩn thận hỏi, trước đó căn bản ai cũng gọi Liễu Mộng là chị Mộng, nhưng sau khi Liễu Mộng hóa thân thành Mộng Nhi Mộng Mộng, nàng quyết định gọi Liễu Mộng là chị Mộng Mộng. Chị rất mệt, chị muốn người khác tắm rửa giùm. Liễu Mộng cười hì hì. Tiểu bại hoại, giúp chị tắm nhé. Tốt, tất nhiên Hạ Thiên sẽ đồng ý, chuyện tốt như vậy mà không đồng ý sao? Hì hì, tiểu bại hoại lúc nào cũng tốt nhất. Liễu Mộng nói bằng giọng vui vẻ, sau đó một âm thanh rất khẽ vang lên, nàng hôn cặp môi anh đào lên má Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi thầm nghĩ, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ đồng ý yêu cầu của chị Mộng. Nhưng nàng cũng biết, ngoài Hạ Thiên thì Liễu Mộng sẽ không để cho người nào khác giúp mình tắm rửa. Tôi vẫn luôn là tốt nhất. Hạ Thiên dõng dạc. Điều này càng làm cho Kiều Hoàng Nhi không biết nói gì. May mà Kiều Phượng Nhi không có ở đây, nếu không lúc này sẽ đang thầm mắng Hạ Thiên. Hì hì, tiểu bại hoại, ôm chị đi tắm nhé, chị cũng không muốn làm gì cả. Liễu Mộng nũng nịu nói. Chị Mộng, sao lại mỏi mệt như vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chị Mộng gần đây tràn đầy tinh lực, sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy? À, chị cùng tiểu hổ chơi một ngày kết quả là mệt mỏi rã rời. Liễu Mộng lầm bầm nói. Kiều Hoàng Nhi và Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn nhau, thì ra chị Mộng Mộng khủng bố này chơi đùa mệt mỏi với hổ. Chị Mộng sẽ nhanh chóng không biết mệt nữa. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn bế Liễu Mộng lên đi về nhà tắm. Nửa giờ sau, Kiều Tiểu Thư, Hoàng Nhi chuẩn bị ăn cơm. Kiều Phượng Nhi đã ra khỏi phòng bếp, trên tay là một mâm cơm. Nàng quét mắt nhìn bốn phía rồi không khỏi kỳ quái. Hạ Thiên đâu? Ăn trước đi, khỏi chờ chồng chị. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Anh ta lại đi rồi sao? Kiều Phượng Nhi rất tức giận. Người này đúng là mới về được một lúc lại đi chơi bời rồi sao? À, Phượng Nhi, thật ra anh ấy vẫn chưa đi. Kiều Hoàng Nhi không nhịn được phải nói. Kiều Phượng Nhi có chút buồn bực. Chưa đi sao? Vậy anh ấy đang làm gì? Tắm. Kiều Hoàng Nhi nhìn về phía nhà tắm, vẻ mặt có chút kỳ quái. Tắm lâu như vậy sao? Kiều Phượng Nhi có chút buồn bực, nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, Kiều Tiểu Thư, chị Mộng Mộng đâu? Có đi gọi chị ấy xuống dùng cơm không? Kiều Hoàng Nhi lại đón lời. Phượng Nhi, chị Mộng Mộng đã xuống rồi. Đã xuống. Kiều Phượng Nhi rất kỳ quái. Sao mình không thấy? Á! Kiều Phượng Nhi nhìn về phía phòng tắm, sau đó nàng chợt ngẩn ngơ, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Hoàng Nhi, bạn đừng nói là chị Mộng Mộng cũng đi tắm rồi đấy nhé. À, chị Mộng Mộng đúng là vừa đi tắm. Vẻ mặt Kiều Hoàng Nhi chợt đỏ hồng, Hạ Thiên và Liễu Mộng đã tắm hơn nửa giờ mà chưa ra, dù là kẻ ngố cũng biết bọn họ đang làm gì bên trong. Lưu manh, dâm cuồng, không biết xấu hổ, đáng ghét. Kiều Phượng Nhi thầm mắng Hạ Thiên, tên đáng chết kia sao lại vội vã như vậy. Ngay cả cơm cũng không ăn, chẳng sẽ không đợi ăn cơm tối xong rồi hoạt động sao? Kiều Phượng Nhi mắng nhưng cũng hiểu quả thật không cần chờ bọn họ dùng cơm, ai biết bọn họ sẽ tắm rửa trong bao lâu. Nhớ ngày trước bọn họ tắm rửa hơn 10 ngày. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 412. Nổi tiếng sau một đêm. Lần này Liễu Mộng và Hạ Thiên tắm rửa rõ ràng không cần 10 ngày nhưng lại mất 10 giờ. Thực tế hai người bọn họ đã chiếm phòng tắm cả đêm, cũng may trong biệt thự chẳng phải chỉ có một nhà tắm, nếu không thì Kiều Phượng Nhi sợ rằng sẽ phá cửa. Tối đó trong đầu Kiều Phượng Nhi chỉ có một vấn đề, Hạ Thiên háo sắc như vậy sao trước nay không thịt, chị Tiểu Kiều. Chẳng lẽ Lưu Manh ghét bỏ chị Tiểu Kiều vì dáng người không tốt? Nhưng chị Tiểu Kiều cũng rất ngon hàng. Chỉ kém chị Mộng một chút mà thôi. Kiều Phượng Nhi thầm oán Hạ Thiên, không thể không nói trong lòng Kiều Phượng Nhi quả thật có tồn tại mâu thuẫn. Nàng cảm thấy Lưu Manh Hạ Thiên không xứng với Kiều Tiểu Kiều, nhưng Hạ Thiên chưa thịt Kiều Tiểu Kiều, điều này làm nàng cảm thấy bất công. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng không ý thức được, nàng và Kiều Hoàng Nhi có nhiệm vụ là vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, thân phận như vậy có cảm tình rất tốt với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng cả ngày chỉ có mình nàng quan tâm đến chuyện của Hạ Thiên, nàng cãi nhau với đối phương nhưng Kiều Hoàng Nhi vẫn không nói gì. Kiều Phượng Nhi chằn chọc cả buổi tối, tất nhiên sẽ chẳng thể nào ngủ ngon. Sáng sớm nàng rời khỏi giường đi xuống lầu đến phòng khách, ngay sau đó đã nghe thấy âm thanh của Liễu Mộng. Phượng Nhi, chị đói bụng rồi. Bây giờ xem như các người đã tắm rửa xong. Kiều Phượng Nhi thầm nói một câu nhưng ngoài miệng lại nói: chị Mộng Mộng, chị chờ chút, bây giờ em sẽ ra ngoài mua điểm tâm. Kiều Phượng Nhi đã rút ra bài học, khi Hạ Thiên và Liễu Mộng đều kêu đói thì không nên tự mình làm cơm, nếu không nàng nấu cả giờ cũng không đủ cho bọn họ ăn. Tối qua hai người kia còn chưa ăn, hơn nữa còn vào ra cả đêm, không đói bụng mới là lạ. Kiều Phượng Nhi cũng không muốn dùng tất cả thời gian để làm bữa sáng, vì vậy ra ngoài mua thì tốt hơn. 10 phút sau Kiều Phượng Nhi nhìn Liễu Mộng và Hạ Thiên ăn hết hơn phân nửa bữa sáng mình vừa mua mà cảm thấy cách làm vừa rồi rất sáng suốt. Hai người này nếu đi thi đấu ăn khỏe thì chắc chắn sẽ vô địch, ít nhất cũng là Á quân. Ta là Mộng Mộng, ma nữ Mộng Mộng. Một âm thanh chợt vang lên. Kiều Phượng Nhi chợt ngẩn ngơ, âm thanh này rất hay làm nàng sinh ra cảm giác say mê, nhưng giọng ca này giống như nàng chưa từng nghe qua. Chị Mộng, sao em thấy giống như chị đang hát thì phải? Hạ Thiên đang ăn như sói như hổ chợt dừng lại, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Mộng. Chị Mộng đang ăn, nào có hát được. Nhưng tiếng ca rõ ràng là của Liễu Mộng. Tiểu bại hoại, cậu ngốc thí, chuông điện thoại của chị đấy. Liễu Mộng cười hì hì nói, sau đó nàng không biết lấy từ đâu ra một cái điện thoại. Này, bây giờ chị đang đói, đang bận ăn cơm, không rảnh nghe điện thoại, tắt máy nhé, xe xe. Liễu Mộng căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, nàng cúp điện thoại, sau đó hắn đất nhét một cái sủi cảo vào miệng. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên rút điện thoại ra, hắn nhận máy. Ai vậy? Sư phụ, sư phụ, là em. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hưng phấn của Triệu Thanh Thanh. Anh lên mạng xem đi. Lên mạng xem cái gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại có thằng khốn nào mắng cảnh sát tỉ tỉ sao? Không phải là chị Băng Băng, là chị Mộng Mộng. Giọng nói của Triệu Thanh Thanh rất kích động. Hạ Thiên nổi giận. Thằng khốn nào dám mắng chị Mộng? Em nói địa chỉ nó cho anh. À, sư phụ, anh để em nói xong đã. Không phải có người mắng chị Mộng Mộng, phải nói là chị Mộng Mộng đã nổi tiếng. Tóm lại anh cứ lên mạng mà xem, rất nhiều trang web có đoạn phim về chị Mộng Mộng, số lượng người xem tăng đến mức chóng mặt. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói. Em không nói, anh lên mà xem. À, đúng rồi, sư phụ thuận tiện cho hỏi, anh còn giữ điện thoại của em không? Em muốn lấy điện thoại thì cứ sang đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. À, thôi thì đợi một thời gian nữa vậy. Triệu Thanh Thanh vội vàng cúp điện thoại, nàng không muốn đến tận cửa nhận đòn. Hạ Thiên vẫn ăn hết bữa sáng không chút hoang mang, nếu không có ai mắng vợ hắn tất nhiên hắn sẽ không vội lên mạng làm gì cho mệt. Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên kéo Liễu Mộng và Kiều Tiểu Kiều cùng lên mạng, sau đó mọi người chợt phát hiện Liễu Mộng thật sự nổi tiếng trên Internet. Ta là Mộng Mộng, ma nữ Mộng Mộng. Ta thích đánh nhau không thích ngủ. Trong một đoạn video, Liễu Mộng đang vừa chơi đùa vừa hát với hổ, tiếng ca làm cho đám người say mê. Đây là lần thứ hai Hạ Thiên được nghe Liễu Mộng hát, tiếng ca của nàng vẫn thoát tục, giống như không thuộc về thế giới này. Giọng hát như âm thanh của tự nhiên làm cho đám người trên Internet như điên cuồng. Tiếng trời, con mẹ nó, đúng là tiếng trời. Có lẽ chỉ trên trời mới có. Tao nằm mơ à? Sao nghe được âm thanh trong thuyền thuyết vọng về? Con bà nó còn hay hơn bọn ca lẻ, hát trong phòng thu vài ngàn lần. Ai nói cho tao biết con trẻ nào đang hát vậy? Hình như không phải ngôi sao ca nhạc. Tao thấy rõ ràng là tiên nữ, có lẽ vừa xuyên Việt đến địa cầu. Cái gì mà tiên nữ, thằng này lé rồi, đây là ma nữ, mấy ngày trước ta còn thấy cô ấy bắt hổ làm thú cưng. Phải vậy không cu? Đúng, không những tao thấy mà rất nhiều người thấy con cọp trong video từ vườn bách thú sang hải sổng chuồng ra ngoài, sau đó bị cô ấy bắt làm thú cưng. Đúng vậy, người của sở thú cũng bị đánh một trận, cô gái này rất mạnh. Trời ạ, theo lời các chú thì trong video là hổ thật sao? Đừng nghe mấy con gà này nói mò, đây mà là hổ xì, là mèo, nghe nói nước ngoài có loại mèo to lắm. Con mẹ mày, mèo nào lớn như vậy? Lừa đảo sao? Đó là hổ. Các chú lắm mồm quá, cần gì quan tâm hổ hay mèo? Ông chỉ nghe tiếng hát mà thôi, chú nào nói cho anh biết chỗ nào bán đĩa của cô nàng này? Anh muốn mua. Trước tiên anh tải về điện thoại cách đã. Có vài ngàn lời bình luận dưới đoạn video, nhưng tốc độ bam là cực nhanh. Thực tế không chỉ là trang web này, hầu như tất cả trang web đều bàn tán, đều có người xem video, mà những trang nổi tiếng thì số người xem cũng nhiều hơn. Điều này chính thức làm Liễu Mộng nổi tiếng sau một đêm. Kỳ quái, ai đưa video lên mạng? Liễu Mộng lầm bầm. Chị cũng không biết. Có chút kỳ quái. Kiều Tiểu Kiều khẽ nhíu mày. Đây là tình cảnh chị Mộng ở Kiều gia, sao lại bị đưa lên mạng? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 413. Ngôi sao ca nhạc. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng điện thoại cho Kiều Đông Hải, nhưng mãi nửa giờ sau thì hắn mới đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. À, xấu hổ quá, anh đến chậm, anh đã nghe xong bài ca, thật sự nhịn không được phải nghe vài lần. Kiều Đông Hải vừa vào cửa thì lúng túng xin lỗi. Đại ca, anh biết ai đăng đoạn video này không? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Là một bảo vệ. Kiều Đông Hải không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, một con hổ lớn nhốt ở trong Kiều gia, tuy bốn phía đều có song sắt vây quanh, hổ không ra được. Nhưng vì đề phòng mà Kiều Đông Hải quyết định sắp xếp rất nhiều camera xung quanh, đồng thời còn sắp xếp nhiều bảo vệ liên tục xem xét tình huống. Khi Liễu Mộng đang chơi đùa ca hát với hổ thì đám bảo vệ đang ở phòng quan sát thấy rất rõ, sau đó tất cả đều bị thu hút bởi tiếng ca của Liễu Mộng. Cuối cùng cả đám không nhịn được mà úp một đoạn video lên mạng cùng chia sẻ với mọi người, kết quả là đoạn video này được truyền đi khắp chốn, vì vậy mà Liễu Mộng mới nổi tiếng sau một đêm. Chị Mộng, nếu chị muốn thì tôi sẽ nói xóa đi. Hạ Thiên đề nghị. Tại sao phải xóa? Liễu Mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Chị thích như vậy. Liễu Mộng cười hì hì rồi nói. Tiểu Bại Hoại, người ta là ma nữ Mộng Mộng, ma nữ thường được nhiều người yêu mến, bây giờ có nhiều người yêu mến chị, như vậy mới là ma nữ chân chính. Lý luận của Liễu Mộng làm cho đám người không biết phải nói gì cho phải. Kiều Đông Hải khẽ động tâm, hắn vội hỏi. Chị Mộng, vậy chị có muốn càng nhiều người thích hơn không? Tất nhiên rồi. Liễu Mộng cười hì hì. Nếu cả thế giới đều thích thì tốt, chị sẽ là ma nữ lợi hại nhất. Chị lại không thích bọn họ, chị chỉ thích Tiểu Bại Hoại, hì hì, tức chết bọn họ. Kiều Đông Hải cũng không biết nói gì, hắn tiếp tục hỏi thăm. Chị Mộng, em có một biện pháp để cho rất nhiều người thích chị, thậm chí là cả thế giới thích chị có muốn thử không? Muốn. Liễu Mộng gật đầu không chút do dự, sau đó nàng hỏi. Biện pháp gì? Làm ngôi sao ca nhạc. Kiều Đông Hải trả lời. Chị Mộng, chỉ cần chị ký kết hợp đồng với công ty của tôi, như vậy tôi có thể giúp chị tuyên truyền, phát hành đĩa nhạc. Tôi dám khẳng định không bao lâu nữa chị còn nổi tiếng hơn cả Triệu Vũ Cơ. Thì ra là làm ngôi sao ca nhạc. Liễu Mộng có hơi thất vọng. Làm ngôi sao ca nhạc không hay lắm, cả ngày phải hát, chị cũng không muốn hát, chị đã hát 20 năm trên giường rồi. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, trong lòng có chút buồn bực. Người này không thích hát sao lại hát hay như vậy? Như vậy còn để cho đám ca sĩ sống không đây? Chị Mộng, chị không thích hát sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Nhưng nhìn vào đoạn video kia thì thấy chị hát rất vui. Đây cũng là những gì mà Kiều Đông Hải muốn hỏi, nhưng hắn không dám. Bây giờ Hạ Thiên nói lên nỗi lòng, tất nhiên sẽ vịnh tai lắng nghe. Tiểu Bại Hoại, cậu rất ngốc, tuy chị nói không thích hát, nhưng không phải nói thích mỗi ngày đều phải hát. Liễu Mộng cười nói. Tất nhiên chơi đùa với Tiểu Hổ và hát vài bài sẽ rất vui. Cuối cùng Liễu Mộng còn bổ sung một câu: tóm lại chị là ma nữ, chị muốn hát thì hát, không muốn hát thì không hát, vì vậy chị không cần làm ngôi sao ca nhạc, chị muốn làm ma nữ Mộng Mộng độc nhất vô nhị. Khi thấy Liễu Mộng không muốn làm ngôi sao ca nhạc thì Kiều Đông Hải không khỏi có chút thất vọng. Hắn có thể khẳng định, nếu Liễu Mộng thật sự tiến vào ngành ca hát thì nổi tiếng cả nước là bình thường. Còn chuyện nổi tiếng khắp thế giới thì hơi quá, nhưng âm thanh tự nhiên của nàng cũng làm mọi người sinh ra sự cộng minh. Kiều Đông Hải nghĩ đến đoạn video đang làm mưa làm gió trên mạng, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý kiến. Hắn nói: chị Mộng, chị có thể hát những bài vui chơi kia để tôi làm đĩa không? Kiều Đông Hải hỏi như vậy cũng vì thấy số lượng người xem đoạn video kia, thật ra chỉ cần có lời ca, sau khi trải qua chế tác thì có thể làm nên một đĩa đơn, sau đó mang đi phát hành. Chỉ cần tuyên truyền tốt một chút, Liễu Mộng có thể nổi tiếng, tất nhiên công ty của hắn cũng kiếm được một món hời. Thứ đó có thể bán được tiền không? Liễu Mộng mở lớn mắt nói, nàng không có tiền, đã từng tìm đến nha đầu Hàm Hàm để vay nặng lãi, vì vậy nàng cũng rất muốn kiếm tiền. Tất nhiên, không những bán được tiền, tôi tin còn có thể bán được rất nhiều. Kiều Đông Hải cực kỳ tin tưởng, như vậy sẽ có nhiều lợi nhuận. Liễu Mộng có chút vui vẻ, hì hì cầm lấy đi bán nhớ chia cho chị. Không có vấn đề. Kiều Đông Hải chợt hưng phấn. Chị Mộng, vậy chị cảm thấy chia chắc theo tỷ lệ thế nào? À, để chị xem, nếu không thì chị một nửa cậu một nửa nhé. Liễu Mộng thuận miệng nói, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu. Không được, chị là ma nữ phải chiếm lời nhiều hơn, vì vậy chị muốn tỷ lệ cao hơn. Chị Mộng, thế này nhé, 6 phần lợi nhuận cho chị, 4 phần về công ty tôi, chị thấy thế nào? Kiều Đông Hải vội vàng nói, nếu nói một cách nghiêm khắc thì mọi người cùng một nhà, thật ra cũng không cần so đo. Tốt, cứ như vậy mà làm. Liễu Mộng thuận miệng đồng ý, nàng cũng không quá quan tâm. Được, chị Mộng, chị chờ một chút, bây giờ tôi làm hợp đồng cho chị, lát nữa chị ký hợp đồng là được. Kiều Đông Hải nhanh chóng nói. Được rồi, chị đi chơi tới Tiểu Hổ cách đã. Liễu Mộng nói xong thì đứng lên đi ra cửa, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu có đi chơi không? Đi chứ. Hạ Thiên lập tức gật đầu, hắn đã quyết định sau này nên ở cùng với Liễu Mộng nhiều hơn, như vậy công lực sẽ tăng tiến nhanh hơn. Chỉ như vậy hắn mới có thể nhanh chóng học được đệ ngũ châm, sau đó mới chữa tốt cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên đứng lên cùng đi với Liễu Mộng. Kiều Đông Hải lại mở miệng: Hạ Thiên chờ chút, có chuyện tôi muốn thương lượng với cậu. Tiểu bại hoại, vậy các người thương lượng trước, chị đi chơi, chút nữa đến tìm nhé. Liễu Mộng nói xong thì chạy ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía Kiều Đông Hải, hắn có chút buồn bực. Chuyện gì? Là chuyện của Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải nhìn Kiều Tiểu Kiều. Tuy gần đây ám ảnh đoàn không phái sát thủ đến ám sát Tiểu Kiều, nhưng chúng ta cũng không thể không lo. Nếu chuyện này còn chưa giải quyết thì trong lòng tôi vẫn rất lo lắng. Không sao, chờ tôi lên làm đội trưởng ám ảnh đoàn, sẽ không có ai giết Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói giống như không muốn quan tâm. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 414, đánh người không chọn chỗ. Kiều Đông Hải lập tức sững sờ, Hạ Thiên sao lại có liên quan đến ám ảnh đoàn? Anh nằm mơ à? Sao anh có thể là đoàn trưởng ám ảnh đoàn? Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh không nhịn được phải tức giận nói. Đợi đến khi anh chộp được vợ sư tỷ xinh đẹp, sau đó đưa chị ấy đến ám ảnh đoàn, khi đó anh sẽ đánh toàn bộ ám ảnh đoàn. Bọn họ không cho anh làm đoàn trưởng thì anh xử lý sạch. Hạ Thiên không cho là đúng. Nếu không phải bọn họ làm phiền Tiểu Kiều, anh cũng không muốn làm đoàn trưởng. Anh chỉ giỏi khoác lác. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng, nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại nhưng vẫn không tin. Người ta có một chức đoàn trưởng sơ, sơ quy quy u, v quy quy, nơ đầu, sao có thể giao cho người ngoài một cách lãng xẹt như vậy. Tin hay không là tùy em, dù sao em cũng không phải là vợ anh. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, người khác không tin thì chẳng sao, chỉ cần vợ hắn tin là được. À, Hạ Thiên, vậy bao lâu nữa cậu mới là đoàn trưởng của ám ảnh đoàn? Kiều Đông Hải ở bên cạnh không khỏi hỏi một câu. Điều này, Hạ Thiên gãi gãi đầu, hắn có chút ngượng ngùng. Tôi cũng không biết chính xác. Dù sao phải tìm vợ sư tỷ xinh đẹp cách đắt, nhưng không biết chị ấy đã trốn đi đâu mất rồi. Hạ Thiên, trước khi cậu được lên làm đoàn trưởng ám ảnh đoàn thì chúng ta vẫn phải tìm ra kẻ nào muốn giết Tiểu Kiều, nếu không Tiểu Kiều sẽ rất nguy hiểm. Giọng điệu của Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ. Có tôi ở đây thì chẳng còn gì nguy hiểm nữa cả. Hạ Thiên vẫn không cho là đúng. Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn mắng người, lưu manh này suốt ngày đi chơi với phụ nữ khác còn không biết xấu hổ nói có mình ở đây. Hạ Thiên, nhưng tôi biết người muốn giết Tiểu Kiều là ai. Kiều Đông Hải không hề nói nhiều, điều này mới là quan trọng nhất, như vậy Hạ Thiên mới không lẩn tránh. Sao anh không nói sớm? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Kiều Đông Hải. Là ai? Anh nói đi, tôi sẽ bắt hắn. Trước kia tôi luôn cho rằng người ta ám sát Kiều Tiểu Kiều chỉ vì Kiều gia. Tối qua Tiểu Kiều nói ra hoài nghi của cậu về Phương Dĩnh, tôi mới đột nhiên ý thức được vấn đề. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nghĩ sai, đối phương muốn đối phó nhưng mục đích không phải là Kiều gia, đó chính là Tiểu Kiều. Vẻ mặt Kiều Đông Hải có chút âm trầm. Vì vậy tôi đã điều tra Phương Dĩnh, cô gái này có vấn đề. À, vậy bây giờ tôi sẽ đi bắt cô ấy. Hạ Thiên xoay người định bỏ đi, nhưng hắn chợt nhớ đến một vấn đề, hắn hỏi. Anh biết con đàn bà ngu ngốc kia ở đâu không? Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn vội vàng nói. Hạ Thiên, bây giờ vẫn chưa thể xác định Phương Dĩnh có liên quan đến chuyện ám sát Tiểu Kiều. Hơn nữa tuy nàng có khả nghi nhưng chúng ta còn chưa có chứng cứ. Tôi chưa bao giờ cần chứng cứ, anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ta ở đâu là được. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. À, tôi phải gọi điện thoại hỏi cách đáp. Kiều Đông Hải cười khổ nói. Hạ Thiên cắt ngang lời. Vậy anh gọi điện thoại nhanh lên. Kiều Đông Hải thật sự bất đắc dĩ, đúng là không có biện pháp. Vì vậy chỉ đành phải gọi điện thoại. Sau khi bắt đầu hoài nghi Phương Dĩnh thì hắn đã phái người theo dõi nàng 24/24. Chỉ cần hỏi người đang giám sát Phương Dĩnh, như vậy có thể biết được vị trí. Kiều Đông Hải vừa nói ra vị trí của Phương Dĩnh thì Hạ Thiên đã biến mất. Phương Dĩnh đang đi dạo phố. Trong hành trình này Tôn Bác Văn luôn đi theo làm bạn trung thực sắm vai bạn trai. Phương Dĩnh đi vào một khu thương mại, nàng thấy bộ nào ưng ý thì mua ngay, giá cả cơ bản đều trên chục ngàn. Tôn Bác Văn tùy ý quét thẻ tính tiền, bộ dạng không chút đau lòng, điều này làm cho nhân viên bán hàng cực kỳ hâm mộ. Vì sao cô gái này không đẹp bằng nàng mà có được một người đàn ông lắm tiền như vậy? Bác Văn, chúng ta sang bên kia xem. Phương Dĩnh vừa mới đi vào khu hàng vô si. Khi đi ra lại thấy một cửa hàng độc quyền của Lơ Vơ. Dù trong nhà nàng đã có 4-5 chiếc túi Lơ Vơ, nhưng nàng vẫn quyết định đi mua. Đối với nàng thì mua sắm là hưởng thụ, còn những thứ này có dùng hay không sẽ chẳng quan trọng. Tốt, Tôn Bác Văn cũng không có ý kiến. Tuy Phương Dĩnh đã xài vài trăm ngàn nhưng hắn vẫn không quan tâm. Tất nhiên thực tế thì thẻ ngân hàng kia là của Phương Dĩnh, hắn chỉ giúp nàng quét thẻ trả tiền mà thôi. Nhưng hai người vừa mới đi được vài bước thì đã phải ngừng lại, vì có người chặn đường. Là anh. Khi thấy người chặn đường mình, Phương Dĩnh lập tức trở nên tức giận. Người ngăn cản hai người chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên không quan tâm đến Phương Dĩnh mà nhìn Tôn Bác Văn. Này Tôn Bác Vũ, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, tôi sẽ không đánh anh. Anh muốn làm gì? Phương Dĩnh cực kỳ tức giận. Vẻ mặt Tôn Bác Văn chợt biến đổi, sau đó hắn chậm rãi nói: Hạ Thiên, có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm gì cả, tôi muốn xử lý Phương Không Dính ngốc nghích này. Nếu anh không mơ u to bị tôi xử lý luôn cho gọn thì tranh thủ thời gian mà chạy đi, tôi sẽ cho anh chạy. Hạ Thiên nhanh chóng nói: Họ Hạ, có phải anh bị bệnh rồi không? Phương Dính ở một bên tức giận mắng. Hạ Thiên nhấc chân đá lên bụng Phương Dính, nàng lập tức văng ra vài mét ngã lên mặt đất. Cô mới có bệnh. Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, sau đó hắn quay sang Tôn Bác Văn. Này, Tôn Bác Vũ, rốt cuộc anh có đi không? Tôn Bác Văn cười miễn cưỡng. Hạ Thiên, đây là đường lớn, cậu làm như vậy sợ ảnh hưởng không tốt. Nơi này đúng là đường lớn, nhưng cũng không có quá nhiều người, vì đây là khu mua bán hàng xa xỉ. Tuy những năm nay người giàu có rất nhiều nhưng người chẳng có tiền vẫn chiếm đa số. Tôi đánh người chưa từng chọn địa điểm. Hạ Thiên lười biếng nói. Coi như anh muốn chết, tôi cũng lười nói với anh, trước tiên cho anh ăn đòn rồi nói sau. Hạ Thiên nói xong những lời này thì đánh về phía Tôn Bác Văn, một đấm phóng đến. Vẻ mặt Tôn Bác Văn chợt biến đổi, khoảnh khắc khi nắm đấm của Hạ Thiên sắp đập lên kính, hắn đột nhiên dùng người xuống thoát khỏi một đấm. Sau đó hắn nhanh chóng thối lui đến bên cạnh Phương Dĩnh, sau đó vung tay ôm Phương Dĩnh lên. Chờ chút. Sau khi thoát khỏi một quyền của Hạ Thiên thì Tôn Bác Văn hét lên. Chờ cái gì? Hạ Thiên rất mất hứng. Tôi đang rất bận. Hạ Thiên, tôi không quan tâm cậu có ăn oán gì với Phương Dĩnh, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nể mặt. Tôn Bác Văn mơ hồ bùng lên một luồng khí thế. Bây giờ nếu để mặt cậu ra tay với cô ấy, Tôn Bác Văn tôi nào còn là đàn ông. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 415. Tôn Bác Văn hùng mạnh. Tôi với anh không quen biết, cần gì phải nể mặt. Hạ Thiên bĩu môi. Còn anh có phải đàn ông chân chính hay không, điều này càng không liên quan gì đến tôi. Hạ Thiên, chúng ta không thù không oán, không cần tuyệt tình quá mức như vậy chứ. Trong lời nói của Tôn Bác Văn mang theo hương vị bất mãn. Hôm nay cậu bỏ qua, sau này dù cậu làm gì với Phương Dĩnh thì cũng không liên quan gì đến tôi. Hôm nay nếu cậu nể mặt, ngày sau tôi cũng sẽ nể mặt cậu, coi như lùi một bước trời cao biển rộng. Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tôn Bác Văn. Nhị sư phụ có nói, nhìn là nhục thích là đục. Lùi một bước rơi vào hầm cầu. Vì vậy tôi không nể mặt anh, cũng không cần anh nể mặt tôi. Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì đã đánh về phía Tôn Bác Văn, hai đấm siết chặt, chỉ sau khoảnh khắc đã đấm ra 18 quyền. Lúc nãy Tôn Bác Văn đã tránh được một lần tấn công, bây giờ Hạ Thiên ra tay đến mức cực hạn, hắn không cho Tôn Bác Văn cơ hội né tránh. Nhưng Hạ Thiên vẫn đánh giá thấp thực lực của Tôn Bác Văn, chỉ thấy đối phương né tránh hầu như không chậm so với tốc độ của Hạ Thiên, sau vài lượt né tránh đã thoát khỏi 10 quyền. Ầm ầm ầm. Nhiều âm thanh trầm đục vang lên, Tôn Bác Văn cũng ra tay, hai đấm của hắn liên tục vung lên để đón đỡ 8 quyền còn lại của Hạ Thiên. Dù tốc độ của Tôn Bác Văn cũng rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn một chút so với Hạ Thiên. Vì vậy hắn chỉ có thể né được 10 quyền đầu tiên, 8 quyền tiếp theo phải cứng đối cứng. Một vòng khí bùng ra, hai người liều mạng không chỉ đơn giản là nắm đấm va vào nhau, rõ ràng là chân khí cũng bùng ra. Hạ Thiên cũng không kinh ngạc, lần đầu tiên khi gặp Tôn Bác Văn thì hắn đã phát hiện được một luồng chân khí hùng hậu. Tuy Tôn Bác Văn che giấu rất sâu nhưng cũng khó thể tránh khỏi ánh mắt của một thần y như Hạ Thiên. Trên mặt Tôn Bác Văn chợt đỏ hồng mất tự nhiên, hắn đạp chân lui về phía sau hai bước. Khi bàn chân hõm vào trong mặt đất 2cm thì hắn mới đứng vững. Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ không chấn động, vẻ mặt rất thoải mái. Rõ ràng nếu đấu chân khí thì hắn ở vào thế thượng phong. Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, nhưng xem ra vẫn kém tôi. Hạ Thiên nhìn Tôn Bác Văn. Vừa rồi mới chỉ là khởi động, bây giờ tôi muốn xử lý anh. Muốn giết chết tôi cũng không dễ dàng như vậy. Tôn Bác Văn chậm rãi nói, gương mặt đỏ tươi đã biến mất. Hắn đưa tay lên áo mắt kính xuống. Tôn Bác Văn đột nhiên hất kính lên, dị biến chợt xuất hiện, kính mắt chợt biến mất, trên tay hắn chợt xuất hiện một sợi tơ bạc dài hơn một thước. Hắn rung cổ tay, tơ bạc hóa thành một mảng lưới quấn về phía Hạ Thiên. Lúc này Tôn Bác Văn coi như chủ động tấn công. Sao? Hạ Thiên đột nhiên hóa thành một bóng người nhàn nhạt. Hắn trông có vẻ biến mất giữa hư không nhưng giọng nói vẫn chứng tỏ người còn chưa đi. Lúc này giọng điệu của hắn trở nên bất định. Kính mắt có thể biến thành thứ này sao? Hình như nhìn có vẻ rất hay, mình cướp về cho chị Mộng chơi mới được. Hạ Thiên nói cướp là cướp, hắn vươn hai ngón tay đến kẹp cổ tay của Tôn Bác Văn. Nhưng Tôn Bác Văn rất cảnh giác. Hắn rụt tay lách ra, mà sợi tơ bạc cũng cuốn về phía bàn tay Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không né tránh, hai ngón tay kẹp sợi tơ bạc. Nhưng tơ bạc trơn như trạch, sợi tơ đột nhiên trượt ra, vì vậy mà kế hoạch của hắn đã thất bại. Điều này làm cho Hạ Thiên buồn bực, hắn muốn cướp một món đồ chơi mà thôi, sao lại khó khăn như vậy? Thôi được, trước tiên xử lý người này trước đã. Sau đó cướp hàng sau. Hạ Thiên đã hạ quyết tâm. Hắn không quan tâm đến sợi tơ bạc mà chuyển sang tấn công Tôn Bác Văn. Dù hai người chiến đấu cực kỳ khủng bố nhưng những người đi qua lại không thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người. Trừ khi bọn họ biết chắc chắn có người ở đây, nếu không bọn họ căn bản chẳng biết có gì xảy ra. Vì vậy mà hai người đánh nhau nãy giờ vẫn chưa có ai chú ý đến. Chỉ có một người duy nhất chú ý vào cuộc chiến chính là Phương Dĩnh. Khoảnh khắc này nàng đang trợn mắt há mồm, nàng khó mà tin được những gì trước mắt, đây là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết sao. Nàng cảm thấy rất khó tin, Tôn Bác Văn có vẻ văn nhã nhưng lại có võ công cao cường. Lúc này cuối cùng Phương Dĩnh đã hiểu vì sao Hạ Thiên lại đổi tên Tôn Bác Văn thành Tôn Bác Vũ. Thì ra khi hai người gặp mặt nhau, Hạ Thiên đã biết Tôn Bác Văn có võ công. Khi Phương Dĩnh còn đang ngây ngốc thì một bóng người chợt hiện ra bên cạnh, người này chụp lấy quần áo của nàng rồi kéo lên. Á! Phương Dĩnh cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng hô một tiếng. Bác Văn cứu em! Phương Dĩnh kêu lớn lập tức kinh động đến hai người trong trận chiến. Người phản ứng đầu tiên không phải là Tôn Bác Văn mà chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hắn thấy Phương Dĩnh bị người ta xách lên mang đi, mà người mang Phương Dĩnh đi cũng không xa lạ gì với Hạ Thiên. Mị Nhi, chị đứng lại cho tôi. Hạ Thiên hô lên một tiếng rồi phóng theo. Cẩn thận tôi đánh chị. Người đột nhiên xuất hiện chính là Mị Nhi mà trước nay luôn thần bí. Lần này nàng xuất hiện rõ ràng là đối nghịch với Hạ Thiên, điều nào làm hắn cảm thấy khó hiểu. Mỹ Nhi này đúng là cần ăn đòn quá không nghe lời. Rõ ràng Mỹ Nhi không đứng lại theo lời Hạ Thiên, nàng chẳng những không dừng mà còn chạy nhanh hơn. Hạ Thiên dù chạy rất nhanh nhưng hắn không quen thuộc khu vực này, vì vậy mà đuổi một lúc đã không thấy bóng dáng của Mỹ Nhi. Lần sau gặp lại nhất định phải cho ăn đòn. Một lát sau Hạ Thiên mới ngừng truy kích. Tốc độ của Mỹ Nhi là rất nhanh, muốn đuổi kịp cũng không dễ. Hạ Thiên nhìn lướt qua bốn phía, hắn lập tức buồn bực, đây là chỗ nào? Hắn vừa chạy được một lúc thì lạc đường. Càng làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là nơi này cũng là khu đi bộ, không có xe cộ gì. Lần sau nhất định phải cho ăn đòn đau. Hạ Thiên căm giận nói, 3 giây trước hắn còn nghĩ rằng mình sẽ đuổi kịp Mị Nhi rồi đánh cho một trận, nhưng bây giờ xem ra đã khó thực hiện ước nguyện. Tôn Bắc Văn nhìn Mị Nhi và Hạ Thiên đuổi theo một trước một sau mà vẻ mặt dần khôi phục lại bình tĩnh, lúc này sợi tơ bạc đã hóa thành mắt kính được hắn đeo lên. Lúc này hắn đã khôi phục lại bộ dạng của một phần tử trí thức. Đúng lúc này điện thoại của Tôn Bắc Văn vang lên, hắn lấy ra xem, hắn nhìn dãy số, ánh mắt không khỏi lộ ý cười. Là tôi. Ngay sau đó Tôn Bắc Văn đã nhận điện thoại. Hành động trong 3 ngày. Âm thanh ở đầu dây bên kia chợt vang lên. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ thông báo của tôi. Cửu Trảo Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 416. Buồn bực khó hiểu. Khi Hạ Thiên đang cực kỳ khó hiểu thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Phương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, anh ở đâu đó? Bây giờ em đang rất buồn phiền. Trong điện thoại, Vương Tiểu Nha có vẻ rất yếu xìu. Sao em lại buồn phiền? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ buồn phiền cũng có thể lây sao? Hắn đang buồn bực, bây giờ Tiểu Nha đầu bên kia lại buồn phiền. Nhưng nếu lây bệnh thì cũng không thể đi xa vậy chứ. Vương Tiểu Nha dùng giọng mất hết sức lực trả lời. Hạ Thiên ca ca, vừa rồi cô giáo trong trường điện thoại cho em, nói là em cuối tuần phải đi học. Em thật sự cảm thấy khó hiểu, rõ ràng em đã bị đuổi học rồi mà, làm gì còn phải đi học nữa. Hạ Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy, không phải em đã bị đuổi học rồi à? Sao bây giờ còn phải đi học? Đúng vậy, em cũng hỏi như thế. Nhưng cô giáo nói bây giờ chủ nhiệm không phải là cô giáo cũ, hiệu trưởng cũng là hiệu trưởng mới. Vì vậy trước đó hiệu trưởng nói đuổi học em là không chắc chắn, em còn là học sinh, đến tuần sau em lại phải tiếp tục đi học. Hu hu. Giọng điệu của Vương Tiểu Nha giống như muốn khóc đến nơi. Em thật sự buồn bực đấy, sao lại như vậy? Đã đuổi học em rồi, những ngày nay em rất vui, bây giờ lại bắt em đi học, đúng là không có chữ tín. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Có cái gì khó hiểu đâu, em đừng đi học là được. Nhưng trường còn chưa đuổi học, em còn phải đi học, em phải tìm một lý do quang minh chính đại để bị đuổi học mới được. Vương Tiểu Nha vẫn không có tinh thần. Trước đó lão hiệu trưởng khốn kiếp đã đuổi học em rồi, rõ ràng là bọn họ không đúng. Nếu bị đuổi thì em không đi học cũng có lý do rõ ràng, bây giờ nếu em không đi thì không biết phải nói với cha mẹ thế nào. Hạ Thiên không biết cha mẹ ở nơi nào, vì vậy cũng không biết nói chuyện với cha mẹ sẽ có cảm giác gì, cũng không biết có vấn đề gì xảy ra, vì vậy mà không biết nên nói gì. Đúng lúc này Vương Tiểu Nha lại nói: Hạ Thiên ca ca, em sắp phải đi học, bây giờ anh có theo em đi chơi được không? Nếu không sau này cũng chẳng còn thời gian. Được rồi, em đang ở đâu? Hạ Thiên đồng ý. Em ở nhà. Vương Tiểu Nha trả lời, nàng sợ Hạ Thiên không biết vì vậy bổ sung thêm một câu: Là khu dân cư Bảo Lai, anh đã đến một lần rồi. Được rồi, anh đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, dù sao bây giờ hắn cũng không biết đi đâu tìm Mị Nhi, như vậy cũng không tìm được Phương Dĩnh, vì vậy chỉ còn cách đến chơi đùa với nha đầu Vương Tiểu Nha. Sau khi Hạ Thiên liên tục đi về một phía thì cuối cùng cũng rời khỏi đường dành cho người đi bộ, hắn bắt một chiếc taxi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái lạc đường. Khi Hạ Thiên đến nhà Vương Tiểu Nha thì đã là 11 giờ sáng, lần này cũng như lần trước, tên mập Vương Kiệt vẫn không có ở nhà, chỉ có một người giúp việc trẻ tuổi. Hạ Thiên ca ca, cuối cùng anh cũng đến. Khi thấy Hạ Thiên thì Vương Tiểu Nha phóng đến, bộ mặt vui vẻ, bây giờ nàng đã không còn buồn bực. Em muốn đi đâu chơi? Hạ Thiên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Vương Tiểu Nha, hắn cảm thấy tương đối hài lòng, Tiểu Nha đầu này lại nặng hơn một chút. Điều này, em chưa nghĩ ra. Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp. Hạ Thiên ca ca, nếu không chúng ta lên mạng một chút, xem có chỗ nào đi chơi, sau đó chúng ta đi. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu. Hì hì, chúng ta lên mạng. Vương Tiểu Nha buông Hạ Thiên chạy vào khuê phòng của mình. Khi đi đến cửa thì nàng quay đầu nói với người giúp việc: chị Tiểu Thúy, đến trưa em không ăn cơm ở nhà, chị chỉ ăn một mình thôi. Ừ. Người giúp việc tên là Tiểu Thúy lên tiếng. Hạ Thiên vào phòng ngủ của Vương Tiểu Nha, hắn phát hiện nàng rất thích búp bê, trên giường có 7-8 con, còn có một con gấu bông rất lớn, có lẽ là gối ôm của nàng. Một chiếc máy tính để bên giường, nha đầu kia thích ngồi đó lên mạng, vì vậy nàng kéo hắn ngồi lên giường. Máy tính đã được mở, trước đó Vương Tiểu Nha cũng đã lên mạng, bây giờ nàng trực tiếp tìm kiếm những địa điểm thú vị ở thành phố Giang Hải. Sau khi tắt hàng đống trang web quảng cáo tự nhảy lên, cuối cùng cũng tìm được nội dung. Hồ Bắc sao? Minh còn quá nhỏ, không phù hợp mặc đồ tắm, mình không đi. Khu trò chơi sao? Hình như mình có hơi lớn, đây là nơi dành cho con nít chơi đùa. Câu lạc bộ bắn súng, hình như rất thú vị, đáng tiếc là có thẻ hội viên mới được vào. Leo núi sao? Đối với Hạ Thiên ca ca thì không có tính khiêu chiến. Vương Tiểu Nha vừa xem nội dung vừa lẩm bẩm, nàng bỏ qua một loạt những địa điểm vui chơi, cuối cùng không tìm được nơi nào ra hồn. Không thể tin quảng cáo, không có độ tin cậy. Vương Tiểu Nha lẩm bẩm một câu, sau đó nàng không tiếp tục xem mà mở một trang web, sau đó nói với Hạ Thiên: Hạ Thiên ca ca, anh có chỗ nào chơi vui không? Em tìm không thấy. Anh cũng biết gì đâu. Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy dưới núi không có gì vui, dù đánh nhau cũng không thoải mái. Trên núi thì hắn có ba vị sư phụ để đánh nhau, hắn sẽ vui sướng hơn. Tất nhiên ba vị sư phụ thì chẳng có gì vui sướng, ngược lại còn rất thống khổ. Á! Vương Tiểu Nha đột nhiên hô lên kinh hoàng. Hạ Thiên ca ca, anh xem đi. Xem cái gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Xem bản tin này, có người nói Triệu Vũ Cơ đã đến thành phố Giang Hải. Vương Tiểu Nha chỉ vào màn hình máy tính, nàng dùng giọng kích động nói với Hạ Thiên: Triệu Vũ Cơ sao? Hạ Thiên rất quen cái tên này. Đúng vậy, là Triệu Vũ Cơ mà lớn lên giống em như đúc ấy. Đến ngày 17 chị ấy mới diễn, nhưng hôm nay mới mùng 9, sao lại đến rồi? Cũng không biết bản tin này là thật hay giả. Vương Tiểu Nha có chút nghi ngờ, sau đó nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, bản tin nói Triệu Vũ Cơ ở khách sạn Đế Vương, chúng ta đến xem thử, xem chị ấy có sống em không. Ok. Hạ Thiên cũng đồng ý, hắn đã sớm muốn gặp Triệu Vũ Cơ, nếu gương mặt nàng xinh đẹp như Vương Tiểu Nha mà dáng người cũng ngon hàng như cảnh sát tỷ tỷ, nếu vậy hắn sẽ cướp làm vợ. Chúng ta đi nhanh. Vương Tiểu Nha rất nóng vội, nàng kéo Hạ Thiên ra ngoài. Trước tiên chúng ta đi ăn, sau đó đến khách sạn Đế Vương. Vương Tiểu Nha vừa đi ra đến cửa thì thấy người giúp việc Tiểu Thúy, ngay sau đó nàng lắp bắp kinh hãi: chị Tiểu Thúy, mặt chị làm sao vậy? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 417. Người giúp việc bị đánh. Người giúp việc Tiểu Thúy này tuy không tính là xinh đẹp nhưng làn da rất trắng, vì vậy khi trên mặt xuất hiện hai bàn tay đỏ tươi thì cực kỳ rõ ràng, vì vậy Vương Tiểu Nha vừa thấy đã phát hiện ra ngay. Không, không có gì. Tiểu Thúy tranh thủ bụm hai gò má, nàng ấp úng nói: cái gì mà không có gì? Vương Tiểu Nha có chút mất hứng. chị Tiểu Thúy, chị rõ ràng bị người ta đánh, chị mau nói cho em biết, sao lại như vậy? Mới nãy giờ mà thôi, ai dám đánh chị? Thật, thật sự không có gì, chị. Chị chẳng qua chỉ không cẩn thận mà vấp ngã thôi. Tiểu Thúy khẽ nói. Chị Tiểu Thúy, chị nói dối cũng quá sợ, ngã sao có bộ dạng này? Vương Tiểu Nha càng mất hứng. Chị nói mau, rốt cuộc là ai đánh? Em giúp chị giải hận. Vành mắt Tiểu Thúy đỏ lên, nàng cắn môi rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, chị cũng không sao, chẳng qua chỉ dính hai cái tát mà thôi, không có gì lớn. Này, sao có thể bỏ qua được? Chị là người giúp việc của em, đánh chị là phải nhìn mặt em, đánh chị khác nào đánh em. Hơn nữa chị Tiểu Thúy ngày nào cũng nấu cơm cho em, sao em có thể để kẻ khác ức hiếp chị được? Vương Tiểu Nha chụp lấy cánh tay của Tiểu Thúy, sau đó nàng kéo đối phương đi ra. Đi, chị dẫn em đến tính sổ với tên kia. Tiểu Nha, hay là bỏ đi? Tiểu Thúy có chút sợ hãi. Nàng chỉ là người giúp việc đến từ nông thôn, tuy chủ nhà đối xử với nàng không tệ, nhưng nàng biết không thể trêu vào người thành phố. Nàng cũng không muốn động vào họ, nàng chỉ muốn làm tốt việc nhà, mỗi tháng có thể gửi chút tiền về cho cha mẹ, chỉ chút đất ức cũng không sao, mà có người giúp việc nào chẳng chịu đất ức. Chị Tiểu Thúy, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị giải hận. Vương Tiểu Nha tuy nhỏ con nhưng lớn gan, nàng liên tục an ủi Tiểu Thúy đang rất sợ. Nhưng người đàn ông kia rất cao to, em chỉ là một cô gái nhỏ, sao có thể? Tiểu Thúy rất lo lắng. Vương Tiểu Nha cắt đứt lời Tiểu Thúy. Đừng sợ, có Hạ Thiên ca ca ở đây. Vương Tiểu Nha rất thông minh, nếu không có Hạ Thiên thì nàng nào dám đi rửa hận cho người. Nàng chỉ là một cô bé, nếu đánh nhau thì thua chắc. Tiểu Thúy cuối cùng cũng không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn có chút lo lắng. Tiểu Thúy, chị nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc xuống lầu thì Vương Tiểu Nha hỏi. Tiểu Thúy cũng không tiếp tục giấu riêng, nàng nói rõ đầu đuôi sự việc. Thật ra quá trình rất đơn giản, vừa rồi Tiểu Thúy phát hiện nhà nhiều rác. Hơn nữa lại có khách, vì vậy mới đi xuống bỏ rác vào thùng. Nhưng khi nàng vừa đi ra khỏi nhà thì một chiếc xe phóng đến thiếu chút nữa tông vào nàng. Nhưng may mắn là chiếc xe chỉ chạy xẹt qua bên cạnh, tuy nàng không sao nhưng túi rác lại bị quấn theo xe, sau đó vỡ tung ra, rác bên trong túi bay vào xe. Khi đó chủ xe bước xuống cho Tiểu Thúy hai tát. Mà nàng tự biết mình chỉ là một người giúp việc, không thể trêu vào người ta, vì vậy tự nhận xui xẻo. Cũng may sau khi cho nàng hai tát thì chủ xe cũng không tiếp tục làm gì khác, vì thế mà nàng còn tự nghĩ là mình may mắn. Buồn cười, trong khu dân cư mà chạy nhanh như vậy còn suýt đụng vào người, hơn nữa còn đánh người, đúng là không biết nói lý lẽ. Vương Tiểu Nha nghe xong sự việc thì cực kỳ tức giận. Chị Tiểu Thúy, chị yên tâm, em nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chị. Một lúc lâu sau ba người cũng đi qua một vòng, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người lái xe đi làm, trong khu dân cư cũng có nhiều người qua lại. Chị Tiểu Thúy, tên kia ở đâu? Vương Tiểu Nha hỏi. Tiểu Thúy nhìn quanh quẩn, sau đó nàng lắc đầu. Hắn giống như chạy mất rồi, nếu không, hay là bỏ đi. Không được, loại người này phải dạy cho một bài học, nếu không hắn còn tưởng rằng ai cũng ức hiếp được. Vương Tiểu Nha căm giận nói. Nhưng hắn ta không có ở đây, chị cũng không biết gì về hắn, chúng ta chẳng lẽ cứ chờ ở đây sao? Tiểu Thúy khẽ nói. Người không có thì phải có xe chứ. Vương Tiểu Nha suy nghĩ rồi nói. Chị Tiểu Thúy, chị xem, xe nào là của tên kia? À, là nó. Tiểu Thúy chỉ vào một chiếc xe ở khá gần. Chị nhớ rõ biển số, hơn nữa cũng thấy hắn dừng xe ở đây. Là Audi. Vương Tiểu Nha lẩm bẩm. Tên kia hình như rất giàu thì phải. Tiểu Thúy nghe Vương Tiểu Nha nói đối phương rất giàu thì mở miệng ngay. Tiểu Nha, nếu không thì bỏ đi, dù sao người ta cũng không có ở đây. Vương Tiểu Nha không quan tâm đến lời nói của Tiểu Thúy, nàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nàng tìm được thứ mình muốn, là một cục đá. Vương Tiểu Nha chạy đến lấy cục đá, mà cục đá này khá lớn, có lẽ cũng vài ký. Nàng cố gắng nhấc cục đá lên rồi chạy về phía chiếc Audi. Dưới ánh mắt sững sờ của Tiểu Thúy, Vương Tiểu Nha đập mạnh tảng đá lên cửa sổ chiếc Audi. Rầm! Một âm thanh khá lớn vang lên, cửa thủy tinh vỡ nát, tiếng còi báo động chói tai cũng vang lên. Vài chục giây sau, một người đàn ông cao lớn da ngăm đen phóng ra, hắn vừa chạy vừa quát lớn. Làm gì vậy? Thằng nào động tay chó vào xe ông? Vương Tiểu Nha nhìn tên đàn ông, sau đó nàng nhìn Tiểu Thúy. Chị Tiểu Thúy, có phải con tinh tinh này đánh chị không? Con vắt này làm gì vậy? Tên đàn ông giận dữ. Mày nói ai là tinh tinh? Là ông chớ ai, ông không giống tinh tinh sao? Vương Tiểu Nha bĩu môi. Còn nữa, ông đừng mất hứng, tôi nói tinh tinh là khen ông. Mà ông có biết không nhỉ, tinh tinh rất khôn, ông thì ngốc như heo. Quát con, muốn ăn đòn phải không? Tên đàn ông bị nói là tinh tinh chợt tức giận sùi bọt mép, nhưng hắn lại không dám ra tay, không biết có phải đang do dự vì Vương Tiểu Nha còn quá nhỏ hay không. Ông mới cần ăn đòn. Vương Tiểu Nha hừ lên một tiếng rất yêu kiều, sau đó nàng quay sang hỏi Tiểu Thúy. Chị Tiểu Thúy, chị nói đi, có phải con tinh tinh này đánh chị không? Đúng, là hắn. Tiểu Thúy chần chừ một chút rồi khẽ nói. Lại là cô sao? Lúc này tên tinh tinh mới hiểu, hắn phát hiện ra Tiểu Thúy, vì vậy lập tức nói. Cô vừa làm bẩn xe của ông, bây giờ còn tìm người đến đập xe sao? Xem ra vừa rồi ông đây tát cô hai cái vẫn còn hơi ít. Tên tinh tinh vừa nói vừa phóng về phía Tiểu Thúy, sau đó hắn vung tay muốn tát mặt nàng. Nhưng khi bàn tay hắn còn chưa rơi xuống thì cẳng chân đã truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn, vì vậy hắn không khỏi gào lên. Á! Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 418. Tiểu Nha đầu điên cuồng. A ha! Vương Tiểu Nha vỗ tay vui vẻ. Hạ Thiên ca ca, có phải em rất lợi hại không? Ừ, cũng không tệ. Hạ Thiên ngẫu nhiên cũng nói dối vài lời, tất nhiên chỉ cần vợ vui thì hắn nói dối cũng không có vấn đề gì lớn. Đứa nào ném đá vào chân ông? Tên tinh tinh gào lên phẫn nộ. Lúc này hắn đã nhìn thấy ám khí trúng chân mình, là một tảng đá, tổ bố. Vẻ mặt Tiểu Thúy có chút cổ quái, cho tới nay nàng luôn nghĩ cô gái chủ nhân rất điềm tĩnh, nào ngờ lại lợi hại như vậy. Đầu tiên là dùng đá đập bể kính xe, bây giờ lại dùng đá đập vào người. Vừa rồi nàng nhìn thấy rất rõ ràng, Vương Tiểu Nha đã ném đá vào tên tinh tinh, vì vậy mà nàng mới thoát nạn. Tinh tinh ngu ngốc, tôi đập ông, không phục sao? Không phục thì đến đây mà cắn. Vương Tiểu Nha la hét. Oát con khốn kiếp, muốn ăn đòn phải không? Đừng tưởng ông không dám đánh nhé. Tên tinh tinh giận tím mặt, sau đó hắn quay đầu phóng về phía Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha đã sớm chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng hét lên nũng nịu. Hạ Thiên ca ca, có người muốn ức hiếp bạn gái anh kia. Gần đây Hạ Thiên rất thương vợ, sao có thể để vợ mình bị người ức hiếp? Tuy Vương Tiểu Nha chỉ là bạn gái nhưng lại là vợ tương lai, rõ ràng nàng căn bản không cần nói thì hắn cũng sẽ ra tay. Khi thấy tên tinh tinh phóng đến thì Hạ Thiên đấm ra một quyền trúng ngay đầu đối phương. Sau đó tên khốn này lập tức ngã gục, tinh tinh tấn công lại trở thành tinh tinh nằm ngủ. Một người cao lớn ngã xuống đất thì khá nặng nề, hơn nữa Hạ Thiên lại ra tay rất nặng làm cho tên Tinh Tinh chóng mặt quay cuồng, một lúc sau còn chưa thể đứng lên. Vương Tiểu Nha lại xông lên phía trước theo thế đánh rắn dập đầu, nàng vừa dùng chân đá tên Tinh Tinh vừa hét. Tinh Tinh chết tiệt, dám ức hiếp người giúp việc nhà tôi, ông không muốn sống sao? Tôi đạp chết ông, đạp chết ông. Tiểu Thúy ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm, cô gái này đúng là không phải điên cuồng bình thường. Chị Tiểu Thúy, chị cũng lên đây, đến đá cho Tinh Tinh vài cái, không phải hắn vừa đánh chị sao? Mau tiến lên báo thù rửa hận. Khi thấy Tiểu Thúy còn đứng ngây ngốc thì Vương Tiểu Nha lại hô lớn. Sao? Chúng ta nên đi thôi. Tiểu Thúy là một người giúp việc nhát gan, nàng không dám tiến lên đánh người. Nhưng khi thấy Vương Tiểu Nha hạ giận cho mình thì trong lòng cũng có chút vui sướng. Dù nàng là người giúp việc, dù thường xuyên chịu nhục nhưng cũng không tình nguyện để người khác ức hiếp. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Những động tĩnh bên này cuối cùng cũng kinh động đến đám bảo vệ, có hai tên bảo vệ chạy về phía bên này. Khi thấy bảo vệ chạy đến thì Vương Tiểu Nha cuối cùng cũng dừng chân, nàng cười hì hì với hai tên bảo vệ. Anh bảo vệ, tên Tinh Tinh này muốn ức hiếp em. Hai tên bảo vệ không biết nói gì hơn, tuy vừa rồi cả hai đứng ở khá xa nhưng cũng thấy rõ ràng, nha đầu này dùng chân đá người, mà tên kia còn nằm trên mặt dơ quy quy, a, t, rõ ràng là ức hiếp người. Lúc này tên Tinh Tinh cuối cùng cũng bò lên, hắn tức giận nói: Bọn họ đập bể xe tôi còn ra tay đánh người, các anh mau bắt bọn họ lại rồi đưa về cục cảnh sát. Tên bảo vệ nhìn Vương Tiểu Nha, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó một tên bảo vệ quát lên với tên Tinh Tinh: Có người nói bậy như mày sao? Người ta là một cô gái nhỏ, sao đập xe của mày? Sao còn đánh được mày? Rõ ràng là ra tay đánh người, đi, tao đưa mày đến cục cảnh sát. Rõ ràng là bọn họ đánh người. Tên Tinh Tinh rõ ràng đã bị chọc tức. Hai tên bảo vệ cuối cùng cũng tiến lên, mỗi tên giữ một tay của tên Tinh Tinh rồi kéo ra. Đừng nói nhảm, đi mau. Các người đúng là không biết nói lý lẽ, tôi tố cáo các người. Tên Tinh Tinh gầm lên tức giận, đừng nghĩ vóc người hắn lớn mà ngon cơm. Thật ra cũng không thể thoát khỏi hai tên bảo vệ. Vì vậy một lúc sau đã bị hai tên bảo vệ cưỡng chế lôi đi. Vương Tiểu Nha nhìn bóng lưng đám người mà chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng lẩm bẩm: Quái lạ, hành động của mình êm đẹp như vậy sao? Vì sao bảo vệ lại tin mình nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn họ quá ngu? Nếu hai tên bảo vệ mà biết được ý nghĩ của Vương Tiểu Nha thì chắc chắn sẽ rất khó hiểu. Bọn họ dù ngu cũng không dám đụng vào Vương Tiểu Nha. Vấn đề là bọn họ là người được Kiệt ca sắp xếp ở đây. Bọn họ sao dám đụng vào em gái bảo bối của Kiệt ca? Đúng là mất vui, chẳng có tính khiêu chiến. Thôi được rồi, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi dùng cơm thôi. Sau đó đi tìm Triệu Vũ Cơ nhé. Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên đi ra bên ngoài khu dân cư, trong miệng còn lẩm bẩm: Em muốn hỏi Triệu Vũ Cơ, sao tự nhiên lại giống em? Lúc này ngay cả Hạ Thiên cũng thấy Vương Tiểu Nha không nói lý lẽ. Triệu Vũ Cơ là người lớn tuổi hơn nàng, sao lại nói Triệu Vũ Cơ giống nàng? Khách sạn Đế Vương được coi là khách sạn 5 sao duy nhất ở Giang Hải, nghe nói những nhân vật hay ngôi sao nổi tiếng đến Giang Hải đều ở đây. Vì khách sạn này bảo vệ rất tốt, đám phóng viên và fan hâm mộ điên cuồng luôn bị chặn bên ngoài. Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong thì Vương Tiểu Nha đã không nhịn được mà kéo Hạ Thiên đến cổng khách sạn Đế Vương, nhưng vừa mới bước vào đã bị cản. Chào, xin hỏi hai vị đến đây có chuyện gì? Tên bảo vệ khách sạn dùng giọng khách khí nói: Chúng tôi đi mướn phòng, không được sao? Vương Tiểu Nha tức giận nói: Tên bảo vệ này có vấn đề về đầu óc sao? tên bảo vệ chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn dùng ánh mắt rực rỡ nhìn Hạ Thiên. Hắn thầm bội phục tính cầm thú của đối phương, măng non cũng không tha, đúng là đâm chọc, hàng nóng vào thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng chuyện măng non có bị tàn phá hay không chẳng phải là chuyện tên bảo vệ quan tâm, hắn là bảo vệ, hắn phải có nhiệm vụ riêng, vì vậy mới hỏi. Xin hỏi hai vị có đặt cọc trước không? Không. Vương Tiểu Nha có chút mất hứng, tên bảo vệ này sao phiền phức thế? Thật xin lỗi, muốn vào khách sạn phải đặt trước 2 giờ, nếu hai vị không đặt trước thì không được vào. Tuy giọng điệu của tên bảo vệ vẫn còn khách khí nhưng rõ ràng đang đuổi người. Hai vị nếu thật sự muốn vào khách sạn thì bây giờ có thể điện thoại đặt trước, hay giờ sau có thể vào. Nhưng theo tôi được biết thì bây giờ khách sạn đã đầy khách, vì vậy hai vị nên đi đến tìm khách sạn khác. Thôi bỏ, tôi cũng không lừa anh, chúng tôi không mướn phòng, chúng tôi đến tìm người. Ánh mắt Vương Tiểu Nha xoay chuyển, nàng sửa lại nội dung đến khách sạn. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 419. Em gái và chồng. Các vị đến tìm ai? Tên bảo vệ nhìn Vương Tiểu Nha bằng ánh mắt có thêm vài phần cảnh giác. Này, anh nhìn tôi còn chưa biết tôi tìm ai sao? Vương Tiểu Nha có chút bất mãn. Tiểu thư, cô muốn tìm ai thì cứ nói ra, tôi đoán không ra. Tên bảo vệ nói với Vương Tiểu Nha, tuy hắn đã sớm thấy rõ Vương Tiểu Nha cá sống Triệu Vũ Cơ, có thể nói là gương mặt như in, nhưng dù sao thì hắn cũng là bảo vệ được huấn luyện có nhiều kinh nghiệm, hắn cũng không ngốc đến mức nói rõ tên của Triệu Vũ Cơ. Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Này, anh làm bảo vệ thế nào vậy? Anh có mắt không? Anh thấy tôi thế này tất nhiên là đến tìm Triệu Vũ Cơ. Tên bảo vệ bị mắng mà không nổi giận, hắn vẫn tuân thủ chức trách. Xin hỏi tiểu thư, cô có quan hệ thế nào với Triệu Vũ Cơ? Tiểu thư, tôi là em gái của chị ấy. Vương Tiểu Nha nói không chút chần chừ. Tên bảo vệ nhíu mày. Theo tôi được biết thì Triệu tiểu thư cũng không có em gái. Này, anh có thân phận gì? Chị ấy có em gái sẽ nói cho anh biết sao? Vương Tiểu Nha tức giận nói. Nếu đã như vậy thì tôi phải hỏi trước. Tên bảo vệ có chút chần chừ, hắn cầm lấy bộ đàm muốn hỏi gì đó, nhưng sau đó lại quay sang nhìn Hạ Thiên. Xin hỏi tiên sinh, anh có quan hệ thế nào với Triệu tiểu thư? Tôi là chồng cô ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tên bảo vệ chợt ngẩn ngơ, một người nói là em gái Triệu Vũ Cơ, một người nói là chồng của Triệu Vũ Cơ, sao Triệu Vũ Cơ bây giờ có nhiều thân thuộc như vậy? Cũng giống như đại đa số những khách sạn có phòng cực viên, khách sạn đế vương cũng có phòng cực viên nằm ở tầng trên cùng. Nhưng khách sạn đế vương có 19 lầu, mà toàn bộ lầu 19 chỉ để thiết kế một phòng cực viên, điều này là độc nhất vô nhị. Phòng cực viên của khách sạn đế vương không phải có tiền là được ở, kẻ có nhiều tiền tuy giá phòng 20.000 một đêm với người thường là một con số lớn, nhưng đối với kẻ có tiền thì chỉ là chín châu mất một sợi lông. Người nhiều tiền đều muốn sử dụng phòng cực viên, vì vậy muốn được ở không phải chỉ có tiền, cần phải có thân phận. Triệu Vũ Cơ chính là người vừa có tiền vừa có thân phận. Nàng bắt đầu ca hát năm 16 tuổi, chỉ trong thời gian một năm, với chất giọng đặc biệt, gương mặt thiên sứ, kỹ thuật nhà điêu luyện đã chinh phục được rất nhiều người nghe. Năm nay Triệu Vũ Cơ đã 20 tuổi, nàng đã có địa vị cao trong làng giải trí, thật sự là một ngôi sao lớn. Những ngôi sao khác thường có những chuyện xấu được đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng Triệu Vũ Cơ là người không thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tin tức về nàng cũng không tính là quá nhiều, phương diện chuyện xấu lại càng chưa từng có. Từng có nhiều tin đồn nàng đảo nhạc, Nhưng nàng không quan tâm, tất nhiên đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng có một vấn đề mà người nào cũng biết, đó là những bài hát của nàng đều tự mình sáng tác. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà nàng không có thời gian yêu đương, dù sao thì sức lực một người vừa lo sáng tác vừa ca hát là có hạn. Trong phòng viên có đầy đủ tất cả phương tiện, có đủ phòng ngủ, phòng khách và phòng làm việc. Đối với Triệu Vũ Cơ thì nàng thích nhất chính là bể bơi trong phòng, nàng sẽ hóa thân thành mỹ nhân ngư, sẽ bơi lượn tới lui. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Triệu Vũ Cơ thân là ngôi sao ca nhạc, thật ra sở thích của nàng cũng không phải là ca hát, đó chính là bơi lội. Nàng thích đắm mình trong làn nước, bình thường những thứ khác thì không quá cần thiết như bể bơi thì phải có. Buổi sáng rời khỏi giường, Triệu Vũ Cơ sẽ ngâm mình trong hồ bơi, giữa trưa nàng cũng bơi, và buổi tối trước khi đi ngủ nàng cũng bơi nửa giờ. Em là ngu cơ, nhưng anh phải là hạng vũ. Một tiếng ca động lòng người vang lên, đây là ca khúc Ngu Cơ nổi tiếng của Triệu Vũ Cơ. Tất nhiên đây không phải là nàng hát, chẳng qua chuông điện thoại vang lên. Triệu Vũ Cơ đến xìa bể bơi, nàng cầm lấy điện thoại ở bên cạnh rồi nhận máy. Chuyện gì? Tiểu thư, bảo vệ tổng nói có người muốn gặp cô. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cung kính, đây chính là vệ sĩ của Triệu Vũ Cơ. Nhưng dù nàng có vệ sĩ thì hai bên cũng phải có khoảng cách nhất định, cũng không được phép vào trong phòng. Thực tế thì một gian phòng viên rất rộng, chỉ có một mình Triệu Vũ Cơ, nàng cũng không có người đại diện hay trợ lý, điều này làm nhiều người cảm thấy Triệu Vũ Cơ rất quái dị. Mỗi ngày đều có người muốn gặp tôi, chẳng lẽ điều này cũng không biết cách xử lý sao? Trong giọng nói của Triệu Vũ Cơ rõ ràng không có vẻ vui sướng. Tiểu thư, hai người kia có chút đặc biệt. Trong giọng nói của vệ sĩ có chút bất an. Đó là một cô gái rất giống cô, mà cô ta nói mình là em gái của cô. Em gái của tôi? Triệu Vũ Cơ cau mày. Không phải anh nói có hai người sao? Còn người khác? Đó là một tên thanh niên, bộ dạng khoảng 20, cậu ấy nói mình là... Tên vệ sĩ có chút chần chờ. À, cậu ta nói mình là chồng cô. Em gái của tôi và chồng tôi sao? Trong lòng Triệu Vũ Cơ có chút tức giận, nàng lập tức cười lạnh một tiếng. Rất tốt, vậy cho bọn họ lên đây, tôi muốn xem em gái và chồng có bộ dạng gì. Điều này, tiểu thư, nếu không tôi sẽ trực tiếp đuổi bọn họ đi nhé. Tên vệ sĩ cũng không ngốc, chỉ cần nghe lời nói của Triệu Vũ Cơ là biết ngay em gái và chồng chỉ là giả mạo. Thật ra tên vệ sĩ kia cũng không tin, khốn nổi cô gái ngoài kia lại rất giống Triệu Vũ Cơ, vì vậy hắn mới không khỏi hỏi thăm trước. Nếu không Triệu Vũ Cơ mà có em gái thì phiền phức lớn. Tôi nói cho bọn họ đi lên. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Vâng tiểu thư. Tên vệ sĩ cũng không nói thêm điều gì, mà Triệu Vũ Cơ cũng cúp điện thoại. Triệu Vũ Cơ đặt điện thoại xuống, nàng đi lên bể bơi, nàng cũng không lau khô người, cũng không thay quần áo. Nàng vẫn mặc bikini vào phòng khách, nhưng bên ngoài được phủ một kiện áo dài. Sau đó nàng đi vào phòng khách. Một lát sau có tiếng đập cửa vang lên, trên gương mặt đẹp của Triệu Vũ Cơ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng đã khôi phục lại như thường rồi nói: "Vào đi." Triệu Vũ Cơ ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, lúc này Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha tiến vào và tự giác ngồi xuống trước mặt nàng. Hai người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Vũ Cơ. Khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ dùng giọng mỉa mai hỏi: "Hai người chính là em gái và chồng tôi sao?" Cửu Trảo Ma Long.